Loạn đào hoa, chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan ở trong cung triều tình, ngoài việc chờ đợi, không có việc gì khác để làm sau khi Thượng Huấn hồi phục, hắn cũng không đến tìm nàng, thậm chí, cũng không có ai đến báo cho nàng một tiếng, ngay cả tình hình sức khỏe của Thượng Huấn, cũng là điều cô đi ngoài tìm hiểu rồi trở về nói cho nàng biết. Nhưng Thịnh Nhan chỉ có thể cảm ơn Thượng Huấn đã đối xử với nàng rộng lượng như vậy. Trong lòng hắn đã thấy nàng ôm ấp với huynh trưởng của mình, hắn đã từ cõi chết vùng vẫy trở về. Cuộc đời con người thực ra thường xuyên bị một khoảnh khắc nào đó thay đổi tình yêu, thay đổi tính cách, thay đổi vận mệnh. Một người từ tu sang đông, ngày tháng trôi qua chậm rãi, thực sự cô đơn đến không còn cách nào. Thịnh Nhan giống như khi ở ngoài cung bắt đầu thêu thùa. Nàng dùng hơn 40 ngày thời gian trên một tấm lụa trắng dài 20 trượng, tỉ mỉ phác họa bức tranh 87 vị thần tiên, sau đó chuẩn bị dùng hàng chục năm sau của mình từ từ thêu nó hoàn chỉnh. Nữ tử trong cung, điều cần học nhất, không phải là tranh đấu mưu mô, mà là, làm thế nào để xua tan cô đơn. Ngồi thêu là việc rất mệt mỏi, đôi khi nàng dành cả ngày chỉ để thêu một con mắt, lặp đi lặp lại chọn sợi chỉ để điều chỉnh vẻ đẹp của đôi mắt. Đôi khi mất 17-8 ngày cũng không thêu xong một khuôn mặt. Nàng ngạc nhiên trước vẻ đỏ ửng mỏng manh của má hồng các tiên nữ, đôi môi phấn nhẹ, rõ ràng là thần tiên, nhưng lại có vẻ ngoài đầy cảm xúc như vậy. Đôi khi, cung nữ bên cạnh khi quét dọn sẽ bàn tán. Biết gì chưa, Hoàng thượng đã chuyển Thái hậu đến Tây Hoa cung rồi. Tây Hoa cung ở góc Tây của Hoàng thành, gần với lãnh cung. Thái hậu bị chuyển đến đây, theo lễ nghi là không phù hợp. Một cung nữ khác ngạc nhiên hỏi, tại sao? Có người nói là vì người của bộ hình đến giờ vẫn không thể tìm ra kẻ ám sát. Thái hậu nghi ngờ mũi tên đó là Thụy Vương bắn. Nói đến đây, Thịnh Nhan bên cạnh lên tiếng trách mắng nhẹ nhàng. Nói bậy bạ, nàng sợ hãi vội vàng im lặng, rụt rè nói. Là Thái hậu nói với Hoàng thượng như vậy, bị cung nữ bên cạnh nghe thấy. Thịnh Nhan ngẩn ngơ một hồi lâu, mới hỏi, Hoàng thượng nói sao? Hoàng thượng ban đầu trấn an Thái hậu, nhưng sau đó Thái hậu nói nặng lời, hắn liền nổi giận, hắn nói với người của lễ bộ rằng, Thụy Vương là người thân duy nhất của hắn. Thượng huấn như vậy, là trực tiếp chỉ ra rằng Thái hậu không phải là mẫu thân ruột thịt của hắn. Thịnh Nhan khó có thể tưởng tượng được Thượng huấn ôn hòa và khoan dung lại nói ra những lời như vậy, nhưng, thực tế nàng và Thượng huấn, bây giờ là những người xa cách nhất trong cung, nàng làm sao biết được. Hắn giờ đã trở nên như thế nào? Nàng nghĩ con người rất dễ thay đổi, nàng và hắn đều thay đổi rất nhanh. Dưới ánh trăng, giữa cánh hoa rơi, tiếng sáo thổi đến bình minh của quá khứ, đã sớm biến mất không còn trở lại. Chuyện hot, có lẽ vì quá mệt mỏi, mỗi đêm nàng đều không ngủ ngon, nằm trên giường cảm nhận cơn đau nhức mơ hồ ở lưng và cổ, bên ngoài cửa sổ, chim đêm vỗ cánh bay lên, tiếng kêu ai oán. Thỉnh thoảng nhớ lại những khoảnh khắc bên Thượng Huấn, nàng lại nằm xuống gối, mỉm cười nhẹ nhàng. Thượng Huấn đối với nàng, thực sự rất tốt, một nữ tử từng được yêu thương như vậy, cũng coi như may mắn. Còn có Thụy Vương thượng giới, hắn dễ dàng thay đổi tất cả mọi thứ của mình, hắn là người đầu tiên làm trái tim nàng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sau này thế nào đi nữa, ít nhất hắn đã từng nói, hãy gả cho ta. Vậy nên nàng bình tĩnh chấp nhận mọi thứ, yên lòng đi vào giấc ngủ. Một đêm nào đó, gió lớn thổi vi vu, lạnh lẽo vô cùng, vang vọng khắp cả thiên địa. Thượng Huấn đã nằm xuống từ lâu, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn lắng nghe, bên ngoài tiếng gió rất lớn, như thể mọi thứ trên đời này đều biến mất trong tiếng gió thê lương kia. Tất cả đến đi đều không qua là một cơn mộng huyễn. Những cung nữ trực đêm đã ngủ say. Hắn một mình bước ra khỏi cửa điện, nhìn bên ngoài trăng sáng giữa cơn gió, ánh trăng như thủy ngân đổ xuống, sáng chói mắt. Cảnh Thái không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, đến đứng sau lưng hắn nói. Hoàng thượng, bây giờ là canh ba, hãy trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta lần đầu tiên cùng nàng ở Tùng M cung, cũng là dưới ánh trăng tròn đầy như thế. Hắn từ nói tự lẩm bẩm, như thể mơ màng. Cảnh Thái không dám lên tiếng. Chỉ có thể nói, Hoàng thượng ngày mai hãy đến thăm Đức Phi nương nương, nhưng Thượng Huấn lại im lặng, dưới hành lang lại nhìn ngắm ánh trăng một hồi, sau đó cuối cùng lại nói. Ta nhớ nàng, Lời vừa ra khỏi miệng, lại không nói tiếp, như thể mọi tình cảm đều bị tiếng gió nuốt chừng. Nhưng ta không muốn gặp nàng. Cảnh Thái không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể theo sau hắn, cùng hắn đi về phía Triều Tình Cung. Tiếng gió hỗn loạn, dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy những bức tường cung điện chập trùng, ngói xanh lấp lánh. Mùa xuân cây ngô đồng, đêm thu hoa nguyệt quế, thời gian cứ thế trôi qua giữa làn gió. Hắn vẫn yêu nàng, nhưng hắn không muốn gặp nàng nữa. Hắn dựa vào tường ngoài Triều Tình Cung, lặng lẽ thổi một khúc. Lâm Giang Tiên, bản nhạc mà họ đã từng cùng nhau thổi khi mới gặp gỡ. Trong ánh trăng và bóng hoa, tiếng sáo thê lương, âm u, như dòng chảy ngầm. Trong cung điện vắng lặng này, mọi chuyện đều đã trở thành hư không, phản bội hai lần, ly biệt một lần, hận thù bén rễ, không chịu tha thứ, chỉ có tiếng sáo vẫn như ngày xưa, hoa vẫn như ngày xưa, ánh trăng vẫn như ngày xưa. Thịnh Nhan khoác áo dậy giường, nghiêng tai lắng nghe tiếng sáo, lâu lắm, nàng vươn tay lấy chiếc sáo bên cạnh gối, từ từ bước ra ngoài. Một sân cây trong gió lớn như mây trôi, lay động không ngừng. Lá cây bị gió cuốn lên cao, dưới ánh trăng như giọt lệ lấp lánh một chốc rồi biến mất, không ai biết chúng sẽ rơi xuống nơi nào. Nàng bước đến bên bức tường cao, lắng nghe tiếng sáo của Thượng Huấn, hắn gần trong gang tấc, chỉ một bức tường cao ngăn cách mọi thứ. Tiếng gió mang theo âm sáo mảnh mai, như đứt quãng, như tiếp nối. Thịnh Nhan dựa lưng vào tường, ngước nhìn ánh trăng lạnh lẽo phía trước. Thế gian bao la, khoảng cách bé nhỏ, chỉ một bức tường, họ mãi mãi không thể trở lại. Nàng đưa sáo gần miệng, cùng hòa âm với khúc Lâm Giang Tiên, điệu nhạc tiên lưu, đượm buồn sầu não, bị gió cuồn cuộn mang đi xa, cùng quá khứ, giải rác trong đêm nay. Bên trong bên ngoài tường, hai nơi rơi lệ, Thượng Huấn ngực trào máu, vết thương trên ngực hắn chưa lành, mũi tên xuyên qua tim phổi kia, rồi sẽ có một ngày cướp đi mạng sống của hắn. Hắn ho không đứng vững, vết thương bật ra, áo hắn đẫm máu nhạt, Cảnh Thái kinh hãi không nói nên lời, chỉ có thể đỡ hắn, nghẹn ngào nói. Đầy gió lớn, Hoàng thượng mau trở về cung đi, nhưng Thượng Huấn lại ngẩng đầu cười nhẹ, yên lặng nói. Người sợ cái gì, trong tiếng gió gào thét, sau một hồi lâu, hắn mới lại thấp giọng như nguyền rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sẽ có một ngày. Ta sẽ khiến cho cả hai người họ hối hận, sống không bằng chết. Nhìn thấy khuôn mặt hắn méo mó đau đớn vương máu tươi, Cảnh Thái rùng mình lạnh lẽo. Ngày hôm sau, tại điện Thùy Tư, Thượng Huấn không có gì khác lạ, như thể đêm qua không hề có tiếng sáo nào, hắn cũng không hề thốt ra lời thề đẫm máu. Trong lúc xem tấu chương, Cảnh Thái tiến vào bẩm báo. Người từ phủ Thụy Vương đến, nói là có việc quan trọng muốn bẩm báo Hoàng thượng. Người ở trong phủ Thụy Vương, chính là thái tử bị lãng quên kia, con trai của cựu nhiếp chính vương, Hành Nhân. Thượng Huấn không muốn quan tâm đờ ến đứa trẻ ấy, nhưng sau một hồi dừng lại, vẫn gật đầu nói. Cho hắn vào đi, tổng quản gia của phủ Thụy Vương tiến vào, quỳ gối trên đất cầu tội, nước mắt lưng tròng. Thượng Huấn không khỏi lại hỏi một lần nữa chuyện gì xảy ra, lão mới run rẩy nói. Hàng ngày thái tử chỉ thích chơi với kiến. Thường xuyên trốn học trong phủ để tìm kiến, hôm qua Trương Thiếu Sư đã mắng thái tử một trận, thái tử giữ hận trong lòng, đặt cuốn sách có chữ ký của Hoàng thượng trên ghế. Thiếu Sư không phát hiện, ngồi lên, thái tử dùng tội không kính trưởng lão ép ông ta quỳ giữa sân xin lỗi. Thiếu Sư tuổi già, quỳ không lâu đã ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Thần không dám giấu giếm, chỉ có thể vội vàng đến báo cho Hoàng thượng. Thượng Huấn trong lòng không yên. Cũng không muốn quan tâm đờ ến đứa trẻ hư đốn này, chỉ nói. Trước kia thái tử dù hư đốn, nhưng cũng chưa từng có chuyện như thế. Nay tuổi đã lớn, càng không biết điều, nhưng không biết phải xử trí thế nào. Trong điện, đại học sĩ Niệm Cúc Sơn vội vàng nói. Theo ý kiến của thần, việc dạy dỗ trẻ con vẫn là phụ nữ giỏi hơn. Có lẽ nên mời Hoàng Thái Hậu và Thái Phi ra mặt sẽ tốt hơn. Thụy Vương Thượng Giới bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nói đến nỗi. Trương Thiếu Sư quả thật là tự mình không chú ý, hơn nữa trong triều nhiếp chính vương cũ có không ít thần tử, một thời gian ngắn e rằng khó mà quyết đoán, cứ để sau này hãy nói. Hắn không kính trọng lão sư, hành hạ thần tử, làm sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy, Thượng Huấn vốn cũng không quan tâm chuyện của Hành Nhân, nhưng thấy Thượng Giới phản ứng như vậy, trong lòng không khỏi nổi giận. Thụy Vương vẫn lạnh nhạt, nói. Trước hết xem tình hình sức khỏe của Trương thiếu sư thế nào. Nếu ông ấy không có gì nghiêm trọng, thì dù có trừng phạt hành nhân, e rằng một thời gian ngắn cũng không có hiệu quả gì. Nếu Hoàng thượng không thích hành nhân, không bằng chờ đợi hắn gây ra chuyện lớn không thể thu xếp, sau đó mới loại bỏ danh hiệu thái tử của hắn. Niệm Cúc Sơn lập tức đồng tình nói, lời của vương gia quả là đúng đắn. Thượng Huấn lạnh lùng cười mà không nói. Hắn biết rõ rằng nên sớm tìm cớ để loại bỏ thái tử này, nhưng lại cảm thấy không muốn đồng tình với ý kiến của thượng giới. Hắn ra hiệu cho Cảnh Thái trước hết đi xem tình hình bệnh của Trương thiếu sư ra sao. Không bao lâu Cảnh Thái trở lại bẩm báo. Thái y đã đi xem Trương thiếu sư, châm cứu, sau đó thiếu sư cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng miệng méo lệch, nói năng không rõ ràng. Thái y cho rằng nếu an tâm dưỡng bệnh 1,5 năm, có lẽ có thể đứng dậy đi lại. Biết rằng Trương thiếu sư đã giữ được một mạng, mấy người trong biển lại có chút tiếc nuối. Còn có, Cảnh Thái lưỡng lự, dường như có điều muốn nói. Cái gì? Thượng Huấn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nói, chỗ Hoàng Thái Hậu và Từ Thọ Thái Phi hắn không đến, ngoại trừ Đức Phi nương nương, hắn không chịu nghe lời ai cả. Thật là vô lý, Thượng Huấn trong lòng bỗng nổi giận, nhưng mặt lại bất ngờ nở nụ cười, nói. Nếu đã thế, Thịnh Đức Phi gần đây trong hậu cung cũng không có việc gì, không bằng giao thái tử cho nàng ấy. Cảnh Thái đáp ứng, trong lòng nghĩ, nếu thái tử thực sự coi nàng là mẫu phi, sau khi có chuyện sẽ tự nhiên liên lụy đến nàng, về sau chắc chắn không dễ dàng ở trong cung, mặc dù hiện tại có vẻ là rực rỡ, nhưng xét về lâu dài, e rằng không phải là chuyện tốt. Còn Thụy Vương cũng tự nhiên không phải không biết lý lẽ này, nhưng hắn lại như không nghe thấy, chỉ tập trung vào việc của mình. Thịnh Nhan nghe nói Hoàng thượng lại để nàng dạy dỗ thái tử, hơi ngạc nhiên, nhưng nàng trong hoàn cảnh như hiện nay, thực sự đã không còn quan tâm, chỉ mong muốn có thêm việc làm, dù là khiến mình phiền muộn, cũng hơn là cả ngày buồn bã chán chường. Nàng sai thị vệ đến phủ thái tử, gọi hạnh nhân tới. Ai ngờ sau một hồi lâu, thị vệ hốt hoảng chạy đến, nói. Nương nương, người còn là nên qua xem thử đi, thái tử vừa vào cung đã nổi giận, không chịu tới đây. Thịnh Nhan nhíu mày nhẹ, đứng dậy theo hắn ra ngoài, đợi khi đến cạnh cửa góc bên bờ sông Kim Thủy. Thịnh Nhan mới thấy hạnh nhân đang chán chường ngồi bên bờ sông, nhìn một nữ quan đang trong nước mò đồ vật. Bây giờ đã là đầu đông, tiết trời lạnh lẽo, cây cối rụng lá, mặt ao trôi lơ lửng vài chiếc lá rụng. Thịnh Nhan cảm thấy ngạc nhiên, nữ quan trong cung có thể làm đến chức vị này, thường là người trải qua 2-3 triều đại, nàng thường gặp cũng phải chào hỏi, sao trong tiết trời lạnh thế này, lại đến đây mò đồ vật. Nàng thấy nữ quan ấy toàn thân ướt sũng đang run rẩy trong nước, liền đứng trong hành lang hỏi. Có vật gì rơi xuống đó sao? Trời lạnh thế này thì đừng tìm nữa. Nữ quan quay đầu nói. Tạ ơn Đức Phi nương nương, nô tỳ sắp tìm được rồi. Thịnh Nhan mới nhận ra người này chính là Ngô Chiếu Thận. Khi nàng mới vào cung không biết quy củ, Ngô Chiếu Thận đã chỉ bảo nàng rất nhiều, là người đầu tiên nàng quen biết trong cung. Vì thế nàng không khỏi ngạc nhiên, hỏi. Chiếu Thận sao lại ở đây mò đồ vật, mau lên đây, nếu thực sự là vật quan trọng, lát nữa gọi vài thị vệ trẻ xuống giúp. Bên cạnh, hành nhân nói, ta muốn bảo nàng ta xuống mò đồ vật, ngươi xen vào làm chi. Giọng nói của hắn còn non nớt, nhưng thái độ ngang ngược, kiêu căng, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy khó chịu không thể tả. Thịnh Nhan mang theo giận dữ liếc hắn một cái, đứa trẻ này lông mày thanh tú, mặc một thân áo lụa sặc sỡ. Làm hắn càng thêm xinh đẹp, chỉ có vẻ mặt khiến người ta phật lòng. Thịnh Nhan liền hỏi, tại sao lại bảo nàng ta xuống nước? Hắn cười hì hì nói, ai bảo nàng ta khiến ta không vui, bây giờ nàng ta xuống đó, ta mới vui được. Lúc này, Ngô Chiếu Thận đứng dậy, tay cầm một thứ đồ chơi nhỏ bằng vàng leo lên bờ. Nàng ta toàn thân lấm lem bùn đất, lạnh đến môi run rẩy, đưa thứ đồ chơi đó cho hạnh nhân, run giọng nói. Điện hạ. Tìm được rồi, hạnh nhân ngước mắt nhìn một cái, vươn tay đánh rơi thứ đồ chơi khỏi tay nàng, nhìn thấy thứ nhỏ bé ấy lại tuột khỏi tay bay ra, lặng lẽ rơi xuống bùn đất. Hà, sao lại thế này, cả thứ đồ chơi cũng không giữ được à, hắn cười mỉm hỏi. Ngô Chiếu Thận mặt tái nhợt, nhưng chỉ có thể lại một lần nữa trườn xuống hồ sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Nhan không còn quan tâm đờ ến Ngô Chiếu Thận nữa. Tùy ý ngồi xuống lan can bên cạnh, ra hiệu cho hạnh nhân tới, sau đó hỏi. Người học sách đến đâu rồi? Luận ngữ đã đọc qua chưa? Hạnh Nhân hơi ngạc nhiên với thái độ như không thấy gì của nàng, nhưng cũng chỉ có thể nói. Vâng, đã đọc qua. Kỳ Sở Bất Dục, Vật Thi Ư Nhân, người nói xem nghĩa là gì? Hắn chẳng hề muốn trả lời, một bên liếc nhìn Ngô Chiếu Thận trong nước, một bên hỏi. Người nói nghĩa là gì? Thịnh Nhan vươn tay đẩy mạnh vào vai hắn, Hạnh Nhân bất ngờ ngã nhào xuống sông Kim Thủy. Dù nước sông cạn nhưng hắn trong cơn hoảng loạn không thể đứng dậy, trượt ngã vài lần trên bùn đất dưới đáy sông, sặc vài ngụm nước lớn, cuối cùng mới ôm lấy một khối đá thái hồ đứng dậy. Toàn thân hắn lấm lem bùn đất, tóc rối bời phủ lên trán, bị nước lạnh của đầu Đông Ca một trên thích, hắn lập tức môi tím tái, mắt đầy oán hận nhìn nàng từ sau tóc. Ngươi, ngươi dám? Thịnh Nhan ngồi trên lan can bên hồ nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Ta dám, chính ngươi nói với Hoàng thượng chỉ nghe lời ta, chẳng lẽ bây giờ ta còn không dám giáo huấn ngươi một chút? Hạnh Nhân run rẩy kêu lớn. Ngươi, ngươi ngày 15 tháng 8 kia, Thái tử Điện Hạ, xin hãy cẩn trọng lời nói. Thịnh Nhan nhắc nhở hắn. Thứ nhất, bây giờ ta tương đương là mẫu phi của ngươi. Ngươi và ta hiện tại quan hệ không giống như trước. Nếu ta gặp chuyện gì, đối với ngươi thái tử trong cung không người nào này có thể coi là đòn chí mạng. Thứ hai, ngươi hiện nay vị trí thái tử lung lay. Nếu lại tạo ra tin đồn về mẫu phi, trong cung phát sinh điều tiếng gì, ta không tin ngươi còn có thể yên ổn. Hạnh Nhân không ngờ nàng lại nói như vậy. Một nửa là tức giận, một nửa vì bị nước đột ngột làm lạnh, sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, răng cắn kẽo kẹt. Hoàng thượng đã giao ngươi cho ta, từ nay về sau ngươi phải nghe lời mẫu phi. Thịnh Nhan nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tìm mấy thị vệ tài giỏi đến đây, để họ giám sát ngươi. Nếu ngươi muốn trừng phạt kẻ khác, họ sẽ bảo ngươi phải làm trước ta đảm bảo họ không bỏ sót một việc nào. Nàng quay đầu nói với mấy thị vệ cấm cung, ta thấy hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, mời Ngô Chiếu Thận lên đây, để Điện Hạ trong nước chơi thêm một lát, khi nào sơ thấy vật gì thì lên, nếu Điện Hạ tự muốn ra thì các ngươi lại mời Điện Hạ trở vào. Mấy thị vệ nhìn nhau, chỉ có một thị vệ có chức quan cao hơn cúi đầu nói. Vâng lệnh nương nương, nàng gật đầu nhẹ với hắn, nhận ra đó là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, dù da hơi ngăm đen. Nhưng đôi mắt và lông mày quá đỗi sắc sảo và tinh tế, lại càng thêm phần đẹp đẽ không cần son phấn. Nàng cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng lại không thể nhớ ra. Nghĩ lại, một người trẻ tuổi như vậy đã có thể vào cấm cung, e rằng là con của hoàng thân hoặc đại thần nào đó, có thể đã gặp qua cũng không chắc. Sau khi chỉ thị họ phải giáo dục thái tử tốt, nàng quay người rời đi, không hề quan tâm đờ ến tiếng mắng nhiếc của Hạnh Nhân phía sau. Trở về, Thịnh Nhan uống một chén trà, lại thêu một lúc hoa, Điêu Cô mới chạy trở lại từ bên bờ sông Kim Thủy, thở hổn hển nói. Thái tử bị lạnh ngất xỉu rồi, bây giờ Thiết Phi đã kêu hắn lên, tìm Trịnh Thái Y, Thịnh Nhan. Ồ, một tiếng, tay nàng vẫn vững vàng thêu tiếp đai lụa của tiên nhân bay bổng, đợi thêu thêm mười mấy mũi, nàng mới hỏi. Thiết Phi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là thị vệ mới đến kia, phụ thân hắn chính là Tây Bắc Thiết tướng quân nổi tiếng ngày trước. 10 năm trước sau khi từ trận, Thiết Phi liền vào Tân Liễu Doanh, bây giờ mới đến cung, đã là thị vệ trước điện. Thịnh Nhan ngước mắt nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Điêu Cô lập tức đỏ mặt, lắp bắp hỏi. Nương nương, nàng cười cái gì? Thịnh Nhan cười nói, không có gì, hôm nay ngươi mới gặp hắn mà đã điều tra kỹ càng thế. Điêu Cô vội vàng biện hộ, ôi không. Không phải đâu, hắn trước kia ở cung Vân Trừng đã là thị vệ rồi, chỉ là nương nương không chú ý mà thôi. Ngày đầu tiên ta theo nàng đến cung Vân Trừng, tối hôm đó lại có tiểu tặc đột nhập, chính là Thiết Phi đã cứu ta. Tiểu tặc, nếu Thụy Vương biết mình bị gọi là tiểu tặc, không biết trên mặt hắn sẽ là biểu hiện gì. Nàng nghĩ đến đây có chút muốn cười, nhưng lại nghĩ đến Thụy Vương, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu lúc đó một ý nghĩ khác, nàng theo hắn. Đến bên hắn, bây giờ sẽ ra sao? Sẽ gặp phải chuyện gì, xảy ra điều gì, bây giờ lại vui vẻ hay không vui? Nhưng đời người không có nếu, mọi chuyện đều đã là bất đắc dĩ. Nàng giả vờ không biết, hỏi Điêu Cô, đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, làm sao có tiểu tặc đột nhập, ôi, ta bị hù chết mất, không dám nói với nương nương. Đêm hôm đó có người vào, ta vừa bị đánh thức, kết quả lập tức bị bịt miệng mũi, dẫn ta đến phòng bên cạnh, ta còn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ người đó bỏ ta lại đó, rồi ra ngoài, một lúc lâu sau mới được Thiết Phi phát hiện, may mà không có chuyện gì, ta cũng không dám làm lớn chuyện. Phải đấy, may mà hắn tình cờ phát hiện ra ngươi. Thịnh Nhan nói một cách thản nhiên, không quan tâm, tiếp tục cúi đầu thiêu hoa. Lúc này Trịnh Thái Y cũng đến, bẩm báo với nàng. Thái tử điện hạ bị lạnh, uống xong thuốc sắc, cần phải kịp thời đắp chăn cho ra mồ hôi mới tốt. Thịnh Nhan gật đầu, thấy phía sau hắn là hạnh nhân được Thiết Phi đỡ lấy, yếu ớt không có sức lực, nàng lơ đãng nói. Điều cô, thu dọn Tịch Hà các ra, để thái tử nghỉ ngơi. Điều cô vội vàng dẫn Thiết Phi đi, Thịnh Nhan lại hỏi Trịnh Thái Y. Thái tử điện hạ không có gì nghiêm trọng chứ, thái tử bị hàn khí xâm nhập, có thể sẽ bệnh một trận. Cần phải nghỉ ngơi cho tốt mới khỏi. Trịnh Thái Y lo lắng nói. Thịnh Nhan nói, không sao, để đứa trẻ này chịu chút khổ cũng không phải là chuyện xấu, mọi việc ta gánh vác. Vâng, Trịnh Thái Y thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui xuống. Cách chương.